bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1339, vô lý yêu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được Lý Diệu mà nói về sau, Dương Mễ Mễ sắc mặt biến đến khó coi. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn gắt giọng. Lý Diệu, ngươi quả thực cũng là cầm thú. Ta sẽ không đi cùng với ngươi. Mễ Mễ, ngươi cùng không đi cùng với ta, cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Đã ngươi rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng trách không được ta. Lý Diệu một bên nói một bên lấy tay dắt lấy Dương Mễ Mễ. Thấy thế cũng là đem Dương Mễ Mễ giật nảy mình. Nàng không nghĩ tới Lý Diệu vậy mà tại đại sảnh đám đông phía dưới làm ra cử động như vậy. Giờ phút này Lý Diệu cũng thật là bị giận điên lên. Trước đó hắn vì truy cầu Dương Mễ Mễ còn có thể ôn nhu mà đối đãi. Nhìn đến thời gian dài như vậy đều không có truy cầu phía trên. Tính nhẫn nại đều đã làm hao mòn hầu như không còn. Lòng hắn muốn đã Dương Mễ Mễ không hiểu tốt xấu, vậy hắn cũng chỉ có thể đầy đủ đến cứng rắn. Lý Diệu, ngươi cho ta buông tay. Dương Mễ Mễ trừng mắt trước nam nhân này nói ra. Nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử. Mặc kệ nàng dãy giụa như thế nào, thủy chung đều không thể tránh ra khỏi. Buông tay. Diệp Thần thanh âm băng lãnh, từ trong miệng phát ra hai chữ này. Nghe vậy, Lý Diệu mở miệng uy hiếp nói. Xú tiểu tử, ngươi bất quá chỉ là cái nha đầu này thuê tới diễn viên. Ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, tìm phiền toái cho mình. Câu nói này cũng không có dọa lùi Diệp Thần. Nhìn đến Lý Diệu vẫn không buông tay, hắn vươn tay hung hăng nắm bắt Lý Diệu cổ tay. Ta bảo ngươi buông tay không có nghe sao? Diệp Thần thanh âm càng thêm băng lãnh nói ra. Cảm nhận được cổ tay bộ truyền đến đau đớn, Lý Diệu không tự chủ được buông lỏng ra nắm lấy Dương Mễ Mễ cái tay kia. Bị buông ra về sau, Dương Mễ Mễ vuốt vuốt chính mình phát hồng cổ tay, một mặt ghét bỏ nhìn lấy Lý Diệu. Diệp Thần cũng không có buông ra, vẫn gia tăng cường độ. Ta cảnh cáo ngươi, tranh thủ thời gian buông ra ta. Nếu không ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Diệu đều đã đau thành dạng này thế nhưng là trong miệng còn tại thể hiện. Tốt, vậy liền nhìn xem hai ta người nào chết trước đi. Diệp Thần cười lạnh nói. Quảng cáo, nguyên bản Lý Diệu coi là Diệp Thần bị uy hiếp sẽ buông tay. Tuy nhiên lại không nghĩ tới trên tay cường độ gia tăng. Xú tiểu tử, người biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Lý gia công tử a. Nếu để cho gia gia của ta biết ngươi khi dễ ta, khẳng định sẽ đem ngươi lớn tháo tám nửa. Lý Diệu lần nữa uy hiếp nói. Lý công tử, ta thật là quá bội phục ngươi. Đều đã dạng này, miệng còn cứng như vậy. Nói ngoan thoại là không có ích lợi gì, thực lực mới trọng yếu. Diệp Thần nhìn lấy Lý Diệu vừa cười vừa nói. Ta khuyên ngươi một câu, tranh thủ thời gian thả ta ra. Lý Diệu vẫn không chịu thua nói ra. Dương Mễ Mễ đứng ở một bên đã thấy Lý Diệu bởi vì đau đớn sắc mặt biến đến có chút tái nhợt. Trên trán chảy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nhe răng tét miệng, nàng sợ hãi thật sẽ xảy ra chuyện gì. Vội vàng đẩy Diệp Thần nói ra. Thần ca quên đi thôi. Chúng ta chớ cùng loại này người chấp nhặt. Đối với Diệp Thần nàng là hiểu rõ vô cùng. Biết phàm là chọc giận Diệp Thần người đều không có kết cục tốt. Dù sao Lý Diệu là người Lý gia, không cần thiết bởi vì chuyện này đi đắc tội Lý gia. Nàng cũng càng thêm không muốn để cho Diệp Thần vì mình mà lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nhìn thấy không, tiểu tử, Mễ Mễ đều như thế rõ lý lẽ. Ta khuyên ngươi vẫn là thả thông minh một chút. Lý Diệu mở miệng nói ra. Hắn một bên nói một bên bởi vì đau đớn hít vào lấy hơi lạnh. Diệp Thần cũng không muốn để loại này người ô uế tay của mình. Buông lỏng ra nắm bắt Lý Diệu cái tay kia. Vừa mới Lý Diệu cảm giác xương cốt đều sắp bị bóp nát. Đạt được phóng thích lập tức cảm giác không lại như vậy đau. Lý công tử, Mễ Mễ là nữ nhân của ta. Nếu như ngươi muốn là còn dám trêu chọc nàng, ta liền để ngươi sinh hoạt không thể tự lo liệu. Diệp Thần mở miệng uy hiếp nói. Lý Diệu làm sao có thể sẽ nghe Diệp Thần thì sao đây? Hắn vẫn đến chết không đổi. bất quá xác thực cũng không nói gì, chỉ là hung tợn chừng lấy Diệp Thần. Thần ca, chúng ta đi vào chung đi. Dương Mễ Mễ kéo Diệp Thần cánh tay nói ra. Hai người hướng về bên trong đi đến. Lý Diệu thì vẫn chưa từ bỏ ý định theo ở phía sau. Xem đến phần sau theo cái kia nam nhân, Dương Mễ Mễ trong lòng phi thường phiền muộn. Có điều nàng lại không nói gì thêm. Đi vào hoạt động hiện trường, Diệp Thần thì ngồi ở một cái chỗ ngồi phía trên. Vốn là hắn là muốn đi thế nhưng là nhìn đến Lý Diệu cũng đi theo vào. Không yên lòng Dương Mễ Mễ, vốn là cũng không có chuyện gì, không bằng ngay ở chỗ này bồi tiếp nàng. Chờ hoạt động kết thúc hết về sau lại đem cái nha đầu này đưa trở về. Hắn cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lý Diệu theo tới lúc cũng là tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Nhìn đến Dương Mễ Mễ đi tới. Người đại diện đứng dậy đi đến Dương Mễ Mễ trước mặt. Nói với nàng một chút quá trình. Vốn là ngay từ đầu nói còn rất tốt. Đột nhiên Dương Mễ Mễ nói một câu. Ta không nên đem cái này phân đoạn bỏ đi. Dương đại tiểu thư, cái này hoạt động là hắn tài trợ. Mà lại đây là hắn nói lên yêu cầu. Hắn nhưng là bỏ ra tiền. Người đại diện mở miệng nhắc nhở. Cùng lắm thì đem tiền trả lại cho hắn tốt. Dương Mễ Mễ tức giận nói ra. Nào có dễ dàng như vậy. Nếu như tiền có thể giải quyết không phải tốt sao? Đây chính là trái với điều ước. Người đại diện nhíu mày nói ra. Ngươi làm sao không nói trước cùng ta câu thông trưng cầu ý kiến của ta a? Dương Mễ Mễ mở miệng chất vấn. Ta là điện thoại cho ngươi. Thế nhưng là ngươi nơi nào có kiên nhẫn nghe ta nói a? Vừa nói một câu ngươi thì không kiên nhẫn được nữa. Ta nơi nào còn dám nói a? Người đại diện biểu lộ ủy khuất nói ra. Vậy ta tham gia cái này hoạt động không được sao? Dương Mễ Mễ mở miệng nói ra. Suy nghĩ một chút nàng đã cảm thấy buồn nôn. Làm sao có thể tiếp nhận đây? Chúng ta không chỉ có trái với điều ước cần trả lại tiền. Mà lại truyền đi người khác còn sẽ cho rằng ngươi đùa nghịch bài lớn. Đối với sĩ đồ của ngươi có ảnh hưởng. Ngươi cần phải biết. Người đại diện hảo tâm nhắc nhở. Quảng cáo. Dương Mễ Mễ biết tại chỗ có nhiều như vậy ký giả. Nếu như nàng rời đi hiện trường. Những ký giả kia khẳng định sẽ lung tung báo cáo. Đến lúc đó không người hiểu chuyện. Khẳng định sẽ cho rằng nàng đang đùa bài lớn. Như vậy về sau đêm không người nào dám lại mời nàng. Cái này tổn thất thật là thảm trọng. Đối nàng sau này ảnh hưởng cũng là to lớn. Nhưng là muốn tiếp nhận. Nàng lại không tình nguyện. Đây thật là tình cảnh lưỡng nan a. Diệp Thần thấy được Dương Mễ Mễ sắc mặt có chút khó coi. Đuổi vội vàng đứng dậy đi vào trước mặt của nàng hỏi. Mễ Mễ, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ta thế nào cảm giác ngươi khí sắc không tốt lắm đâu? Dương Mễ Mễ cười một cái nói. Thần ca, ta không sao, yên tâm đi, có thể là vừa mới ở ngoài cửa nhận lấy điểm kinh hãi. Ta chậm một hồi tốt, nàng thuận miệng viện một cái nói láo nói ra. Vừa mới nàng cũng nhìn đến Diệp Thần trong mắt phẫn nộ. Làm không tốt thật sẽ làm bị thương Lý Diệu. Nàng cũng không thể lại cho Diệp Thần rước lấy phiền phức. Nếu như Diệp Thần biết Lý Diệu tài trợ hoạt động, cũng đưa ra yêu cầu vô lý, khẳng định không tha cho hắn. Thật náo chết người hoặc là làm bị thương, cái kia Lý gia khẳng định không tha cho hắn. Diệp Thần hiển nhiên là không quá tin tưởng. Hắn nhìn lấy Dương Mễ Mễ nói ra. Mễ Mễ, ngươi có chuyện gì nhất định muốn nói với ta? Ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Lúc này, người đại diện chú ý tới bên người nam nhân này. Hắn nhìn một chút Diệp Thần lại nhìn một chút Dương Mễ Mễ. Vẻ mặt nghi hoặc, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.